thỏa mãn cái ý thị, cái chỗ mà ngài cầu học Samvapsamatha, thì Phật khai thị cho ngài hiểu được. Đấy, thì bây giờ ngài thỏa mãn rồi, cho nên là ngài mừng rỡ, ngài phát những cái nguyện, phát những cái nguyện dành để trình bày cho Phật thấy cái chỗ hiểu của ngài, trong cái chỗ văn trường hàng là trình bày cái chỗ hiểu, còn cái văn kệ là ngài phát nguyện để tạ ơn Phật. Chữ trì là giữ gìn, bất động là cũng là bất, thì hiểu là không có động rồi. Thế thì nó cùng gần như là cùng nghĩa, nhưng mà chữ diệu chạm ấy là nói về pháp thân, chữ tổng trì là nói về báo thân, mà chữ bất động ấy là nói về hóa thân của ngài. Thì cái pháp thân của ngài là diệu chạm, tức là cái như lai tạng diệu chân như tánh, nó đã bản thể của bản pháp, cho nên nó trừng lặng. Cái chạm nghĩa là trừng lặng, trừng lặng mà vẫn hiện ra tất cả vạn pháp, hiện ra tất cả vạn pháp nhưng mà vẫn trừng lặng, cho nên gọi là diệu. Đấy, ca ngợi pháp thân, báo thân và hóa thân, ứng thân. Đó. Thế thì cái pháp thân của ngài ấy là diệu chạm, chạm là trừng lặng, nhưng mà cái trừng lặng diệu chứ không phải cái trừng lặng như đất thì đó. Thế còn tổng trì là nói về cái báo thân của ngài, đó là cái trí tuệ đã tu học từ bao giờ, bây giờ cái kết quả được cái trí tuệ tuyệt vời, không còn có cái gì hơn nữa. Thế gọi là tổng trì, tức là nắm giữ được hết cái gì cũng biết, không có một cái gì là cái không biết. Chữ trì là giữ, là nắm lấy, nhưng mà giữ tất cả những cái không có một cái gì là cái không biết nữa. Đó gọi là tổng trì, tức là cái trí thân, cái thân bằng trí tuệ, gọi là báo thân. Do cái công tu học từ bao nhiêu kiếp, bây giờ nắm, coi như nắm giữ được tất cả, không có cái gì là cái không biết, trí tuệ. Thế đó là trì, còn cái tổng là tổng những cái gì vậy? Tổng hết, không có thiếu một cái gì cả. Bất động, bất động là nói về cái hóa thân, ứng thân của ngài, thân Đức Bổn Sư ở bên Ấn Độ. Thì cái thân này đối với tất cả cảnh trần không có cái gì mà lay chuyển được. Ngài thản nhiên trước tất cả mọi việc, bình tĩnh thản nhiên. Thế gian thì chuyển động, nay mừng mai giận, và ngài thì ngài bình tĩnh điềm đạm. Cái pháp thủ lăng nghiêm thế gian hiếm có. Thủ lăng nghiêm là cái nhận được cái như lai tạng diệu chân như tánh của mình, cái tánh thể của nó thường trụ, nói về thời gian, mà ở khắp mười phương, nói về không gian. Vì thế cho nên rằng cái tánh này là cái tánh định, không có đi lại, không có biến đổi, không có gì cả, cho nên gọi là thủ lăng nghiêm, cái định tự tánh. Người nào nhận được tự tánh thì biết là bản lai mình vẫn định, bởi vì làm gì còn có pháp nào ở bên ngoài cái như lai tạng nữa, cho nên đâu có cái gì phải đến phải đi, phải mừng phải giận. Cho nên thủ lăng nghiêm là cái định tự tánh ở thế gian này rất là hiếm có ai biết tới. Thực ra người nào cũng có tánh thủ lăng nghiêm, bản tánh cũng vẫn là bất động, nhưng mà người thế gian không ai biết đến. Tiêu điên đảo tưởng từ ức kiếp, còn từ ức kiếp đến giờ cứ sống ở trong những cái tư tưởng điên đảo. Bây giờ học kinh thủ lăng nghiêm thì tan tất cả những các cái điên đảo ấy đi. Đã nhờ cái chỗ không bị những các cái vọng tưởng điên đảo nó chướng nữa, cho nên là sớm tu hành sẽ sớm chứng được vào thẳng nhận với cái pháp thân. Nguyện cho con sớm được quả bảo vương. Vương là ông vua quý báu, bởi vì Phật ấy, thì là chủ của tất cả vạn pháp, biết được cái nghiệp gì thì nó sẽ ra cái báo gì, cho nên ngài biết rõ, cho nên là ngài có thể, ví dụ như trong Lăng Nghiêm đây nhỉ, như Đức Quán Thế Âm đó, ai muốn làm vua thì ngài hiện thân vua, ngài nói pháp cho họ được như ý. Ai muốn làm ông trời thì ngài hiện ông trời, ngài nói pháp. Thế ai muốn làm quan, ngài hiện ông quan, ngài nói pháp. Thế tức là coi như là chủ tể ở trong cái thế gian này, muốn gì được nấy, chứ không có bị cái nghiệp nó chi phối như chúng mình. Thế thì sẽ được như Phật tế độ hàng xa chúng sanh. Con đem tâm sâu xa phụng thờ các chúng sanh ở các cõi Phật nhiều như vi trần. Đó là con vật đền ơn Phật. Thành Đức Thế Tôn chứng minh đời ngũ trượt ác thế này, con thề con vào trước là ngài nguyện độ cho những chúng sanh ở trong đời ác thế. Bởi vì thân nó là thân ngũ trượt, cho nên cảnh của nó là cảnh ác thế. Thế con xin vào cái cảnh mê muội của chúng sanh. Nếu còn một chúng sanh chưa thành Phật thì con nguyện con chưa có nghỉ ngơi. Xin Đức Đại Hùng Đại Lực Đại Từ Bi vì con mà trừ thẩm, nghĩa là kỹ càng, trừ cho con những các cái mê hoặc còn vi tế, khiến cho con sớm thành Phật, để con cũng được như Phật ngồi đạo tràng ở khắp mười phương. Cái chí nguyện của con như kim cang, dù là hư không cái tan đi, chứ mà cái chí của con ấy vẫn bền. Thì đây là cái lời ông ấy trình bày, ông nguyện sau khi mà ông ấy đã nhờ ơn Phật, ông hiểu được cái việc này, thì ông ấy xin đền ơn Phật bằng cái cách theo gót Phật mà độ chúng sanh. Thì tới đây coi như là chúng mình xong cái phần Samatha, không phải là bậc đại lực, không có đại lực làm sao mà độ được tất cả chúng sanh mà hàng ma, không có năng lực làm sao mà hàng được tất cả các thứ ma. Thế mà không có phải là bậc anh hùng ấy thì làm sao mà đoạn được tất cả cái gì? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, như thế không hùng.